Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 101, 101. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 8, chủ nhật, 6 giờ 15 phút chiều. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn xuống xe taxi. Người tài xế hạ cửa kính xe, chỉ tay về phía một ngã rẽ. Các anh đi theo con đường này, xuống dốc là có thể nhìn thấy hồ chứa nước. Hai người theo lời tài xế chỉ dẫn, rất nhanh tìm thấy hồ chứa nước nơi La Yên Yên chết đuối. Nơi La Yên Yên rơi xuống nước là khu vực nước sâu. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn lợi dụng trời còn sáng, vòng quanh phía đông, nhanh chóng tìm thấy cảnh vật khớp với camera giám sát trong video. Khương Nam Ngạn chỉ vào hàng rào lan can đường đi bộ vẫn còn dính băng dính cách ly màu vàng chưa xé sạch. Chắc là chỗ này phải không? Bắc Tuyền gật đầu, cậu thả ra hai luồng vật nhỏ, sai chúng giúp che chắn hai camera giám sát gần đó. Sau đó lợi dụng lúc vắng vẻ, bắt đầu bố trí hiện trường chiêu hồn. Bắc Tuyền không muốn dùng phương pháp gọi hồn, vừa quê vừa dễ gây chú ý. Dứt khoát tự mở một con đường âm dương. Cái gọi là âm dương đạo cũng chính là con đường có thể khiến người dương gian đi đến âm phủ, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là một loại trong tục xưng đi âm. Cậu lấy ra một chiếc la bàn từ chiếc cặp đen, vừa xác định phương vị, vừa thở dài. Thật ra tôi không giỏi cái này lắm, nhưng không còn cách nào khác. Sau khi xác định hướng đi của âm dương đạo, Bắc Tuyền lại lấy ra một cuộn chỉ tơ hồng, cẩn thận quấn lên bụi cây và cành cây hai bên lối đi bộ, còn Khương Nam Ngạn thì phụ trách canh chừng, giống như một con cầy mang gớt cảnh giác, đề phòng liệu có bất cứ người qua đường vô tội nào có thể tiếp cận bất cứ lúc nào. Đợi khi Bắc Tuyền quấn xong chỉ tơ hồng, mặt trời lặn đã hoàn toàn chìm xuống dưới đường chân trời. Ánh hoàng hôn rút đi, trời hoàn toàn tối sầm. Cũng gần rồi, Bắc Tuyền cúi đầu nhìn đồng hồ. 7 giờ 12 phút tối, khắc đầu giờ Tuất, cậu cắt đầu ngón tay giữa tay phải mình, nặn ra một giọt máu, nhỏ lên sợi dây nhỏ màu đỏ. Giọt máu vừa chạm vào sợi tơ hồng, lập tức tự động di chuyển như có sinh mệnh. Nó giống như một con bọ rùa đỏ tươi, từ từ bò về phía trước dọc theo sợi dây nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Được rồi, cậu giúp tôi canh chừng chặt chẽ, đừng để người khác xông vào. Bắc Tuyền cười với Khương Nam Ngạn, tôi đi một lát sẽ về. Nói xong, cậu đốt một cây nến trắng, dùng đĩa sứ xương nâng, cầm trong tay, sau đó xoay người, bước vào âm dương đạo. Vừa bước vào âm dương đạo, Bắc Tuyền có thể cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn giữa hai thế giới. Trong và ngoài, mặc dù cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhưng hành trình trên âm dương lộ rõ ràng yên tĩnh hơn. Tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy. Nếu phải hình dung, cậu như đang ở trong một đường hầm trong suốt dài hẹp. Không gian nơi đây yên tĩnh, khép kín, sâu thẳm, khúc khuỷu không thấy điểm cuối, khiến người ta có cảm giác mơ hồ. Chỉ cần cứ đi tiếp, sẽ mãi mãi đi vào cõi u minh. Ha, Bắc Tuyền cong khóe môi, khẽ cười một tiếng, cảnh tượng đã lâu, thế mà lại có chút hoài niệm. Cậu thầm nghĩ trong lòng, người đi trên âm dương đạo, các khái niệm như thời gian, không gian, khoảng cách đều sẽ trở nên mơ hồ, thậm chí đồng hồ đeo tay cũng sẽ vô tri vô giác ngừng chạy. Thứ duy nhất có thể cho Bắc Tuyền biết rốt cuộc đã đi qua bao lâu, chỉ có cây nến trắng trong tay cậu càng cháy càng ngắn mà thôi. Càng đi sâu vào, trên âm dương đạo bắt đầu xuất hiện một số bóng dáng lờ mờ. Những bóng dáng này màu sắc đều rất nhạt, trông giống như từng hình cắt nửa trong suốt màu trắng và xám. Một số vẫn giữ hình dáng con người, trong khi một số khác đã hoàn toàn mất đi hình người, chỉ như một đám sương khói trôi nổi mà thôi. Tuy nhiên Bắc Tuyền biết, chúng đều không phải là Yên Yên mà cậu muốn tìm. Trong tay cậu đang nắm một đôi hoa tai, là di vật mà cô gái để lại. Trong video livestream mà La Yên Yên để lại, cô ấy thường xuyên đeo đôi hoa tai ngọc trai này. Có thể thấy đây hẳn là vật cô ấy rất yêu thích và thường dùng. Khi các bà cốt dân gian chiêu hồn hoặc đi âm, phần lớn đều yêu cầu người nhà cung cấp vật phẩm thường dùng bên người người đã khuất. Thường là quần áo thường mặc, hoặc là phụ kiện đeo trong thời gian rất lâu. Bắc Tuyền đến với tư cách bạn bè, bất kể xuất phát từ lý do gì, đều không thể mở miệng hỏi mẹ La một vật phẩm bên người cô. Vì vậy cậu chỉ có thể nhờ Tố Ảnh giúp lẻn vào phòng La Yên Yên, lẳng lặng ngậm đi đôi hoa tai ngọc trai mà cô ấy để lại trên bàn trang điểm. Hiện tại, có đôi hoa tai này trong tay, Bắc Tuyền có hơn 9 phần chắc chắn có thể tìm ra La Yên Yên trong số các linh hồn và quỷ hoang dã qua lại trên âm dương đảo. Quả nhiên, đợi đến khi cây nến trắng sắp cháy được một nửa, Bắc Tuyền nhìn thấy một bóng mờ xám trắng đang cuộn tròn bên đường. Hồn ma kia vừa mới chết không lâu, vẫn còn giữ được hình người hoàn chỉnh, dáng vẻ như sống, thậm chí chi tiết chiếc váy liền cũng rõ ràng có thể phân biệt. Nó toàn thân ướt sũng, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên dán vào gáy, ôm đầu gối ngồi, khuôn mặt vùi vào khuỷu tay, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo. Bắc Tuyền đi đến bên cạnh bóng dáng đó, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, bàn tay anh lập tức xuyên qua bóng mờ ướt sũng đó năng lượng quá yếu. Dù là trên âm dương đảo, Bắc Tuyền cũng không thể chạm vào đối phương. Bắc Tuyền dứt khoát dùng nến trắng vẫy vẫy trước mặt bóng trắng. Ánh nến làm cô gái giật mình, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt vẩn đục. Nhưng ngũ quan trên khuôn mặt quả thật là La Yên Yên không thể nghi ngờ. Theo tôi đi đi, Bắc Tuyền mở tay ra, chìa đôi hoa tai ngọc trai trong tay. Tôi đưa cô về nhà. La Yên Yên nhìn thấy đôi hoa tai, ánh mắt mờ mịt thoáng trở nên trong sáng hơn một chút. Môi mấp máy hai lần, không phát ra âm thanh. Nhưng Bắc Tuyền đã đọc hiểu khẩu ngữ của cô ấy. Đúng vậy, về nhà. Bắc Tuyền cười với cô ấy, giọng điệu thành khẩn và kiên định, đây không phải nơi cô nên ở, cô phải về nhà. Về lại nhà của mình, về lại bên cạnh mẹ cô, hai chữ, mẹ, dường như chạm đến La Yên Yên, môi cô ấy lại khẽ động không tiếng động, tiếp đó từ từ vươn tay, đặt những ngón tay nửa trong suốt của mình, lên, tay Bắc Tuyền một cách vô định. Bắc Tuyền nói với La Yên Yên, theo sát tôi, nói rồi, cậu một tay, dắt, cô gái, một tay nâng nến trắng, theo sự chỉ dẫn của sợi tơ hồng và vết máu mình để lại. Quay đầu đi về hướng ban đầu, vì Bắc Tuyền đã hứa sẽ đưa cô gái về nhà, nên trước khi vòng về nhà họ La, họ cần phải hỏi rõ mọi chuyện từ chính La Yên Yên. Khác với Mạc Phàm, người đã ở lại phòng tắm trong căn phòng thuê trọ hơn nửa năm, linh hồn mới chết vẫn chưa qua đầu thất. Bất kể là ký ức, logic hay cách suy nghĩ đều rất gần với khi còn sống. Việc giao tiếp cũng tương đối dễ dàng hơn. Chẳng qua Khương Nam Ngạn là một kẻ ngây thơ sắt đá theo đúng nghĩa đen từ đầu đến chân. Bắc Tuyền không thể trực tiếp đánh bật linh hồn nhỏ bé của hắn ra để cộng cảm với La Yên Yên. Suy tính lại, vẫn chỉ có thể như lần trước, dùng tự cơ để hỏi một đáp một. Khu vực xung quanh hồ chứa nước vốn dĩ rất hoang vắng. Sau khi đêm xuống càng trở nên hẻo lánh và ít dấu chân người. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn dứt khoát tìm một góc yên tĩnh và kín đáo gần đó. Ngay tại chỗ lập đàn bói toán, giống như lần trước, Bắc Tuyền dựng lư hương, bày ra đôi hoa tai ngọc trai, chứa đựng linh hồn La Yên Yên, buộc sợi chỉ tơ hồng làm dây kéo, lại bày ra bàn cát trước lư hương, tay cầm đũa, khẽ niệm chú ngữ, rất nhanh, chiếc đũa liền đứng thẳng trên bàn cát. nương theo sự nắm giữ nhẹ nhàng của Bắc Tuyền, vẽ những vòng tròn có quy tắc tại chỗ. La Yên Yên, cô chết như thế nào? Bắc Tuyền hỏi, chiếc đũa rất nhanh viết xuống câu trả lời trên bàn cát. Tự sát, câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Bắc Tuyền. Cậu lại hỏi, tại sao cô lại tự sát? Chiếc đũa lại động, lần này câu trả lời so với lần trước nhiều hơn một chữ. Tôi sẽ chết, có ý gì? Bắc Tuyền thử lý giải ý nghĩa của ba chữ này. Cô nói, cô biết mình sẽ chết. Chiếc đũa vẽ vòng tròn biểu thị khẳng định. Bắc Tuyền trầm ngâm không nói, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa đằng sau câu trả lời của La Yên Yên. Nếu nói La Yên Yên chỉ đơn thuần cảm thấy chán sống, thì cô ấy phải nói, tôi muốn chết, nhưng cô ấy lại nói, tôi sẽ chết. So với sự chán đời tiêu cực, câu trả lời của La Yên Yên càng giống một bệnh nhân mắc bệnh nan y, chưa chắc không muốn sống, nhưng biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của số phận, đối mặt với cái chết chắc chắn sẽ đến trong tương lai không xa. Ánh mắt Bắc Tuyền hơi lóe lên, nếu đúng như cậu suy đoán, thì mọi chuyện trở nên rất thú vị. Cô gái khỏe mạnh, ăn mặc không lo, cũng không giống có vấn đề cảm xúc nghiêm trọng, dựa vào cái gì mà lại cho rằng mình nhất định sẽ chết? Vì thế Bắc Tuyền hỏi, tại sao cô biết mình sẽ chết? Chiếc đũa trên bàn cát lướt một lát, rồi từng nét bút viết xuống hai chữ tiên tri. A, Khương Nam Ngạn đứng ngoài khẽ kêu lên, chữ tiên tri, hai nét đầu chẳng phải là một cái móc nhỏ dưới chữ? Ya, sao, hay là linh hồn Mạc Phàm lúc trước muốn viết cũng là chữ dự báo? Khương Nam Ngạn trợn to hai mắt, giống như một con cá vàng trong ly thủy tinh, chỉ vào bàn cát, không tiếng động nhưng khoa trương so sánh khẩu hình. Mạc Phàm, Bắc Tuyền gật đầu, rõ ràng, cậu cũng liên tưởng đến lời nhắn chưa viết xong của Mạc Phàm lúc trước. Có người tiên đoán cô sẽ chết sao? Bắc Tuyền hỏi tiếp, cô tin điều đó không? Chiếc đũa lại vẽ vòng tròn, La Yên Yên biểu thị cô ấy tin. Ngay sau đó, không đợi Bắc Tuyền tiếp tục hỏi, chiếc đũa lại động, nó từng nét bút viết mấy chữ. Nét chữ rõ ràng, ý nghĩa đơn giản, nhưng khi ghép lại với nhau lại trở nên đáng sợ. Những người khác đều, bàn cát không đủ lớn, chữ thứ năm cô ấy chỉ có thể viết được một nửa. Nhưng Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn lại nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó là chữ chết, những người khác đều đã chết. La Yên Yên muốn nói chính là câu này. Lông mày Bắc Tuyền hơi nhăn lại, nếu cậu không hiểu lầm, La Yên Yên muốn nói với họ rằng việc cô ấy tự sát là điều tất yếu không thể tránh khỏi, bởi vì ngay từ trước khi cô ấy hành động đã có người tiên tri được mọi chuyện. Hơn nữa không chỉ mình cô ấy, còn có những người khác cũng nhận được lời tiên tri tương tự, và tất cả đều đã ứng nghiệm. Mặt Bắc Tuyền trầm xuống, xóa sạch chữ viết trên bàn cát, hỏi tiếp câu hỏi cuối cùng, ai đã nói lời tiên tri đó cho cô? Chiếc đũa viết xuống hai chữ Hứa Lôi. Cách chương